Lúc thanh âm dần tắt, vẻ hứng khởi trong mắt Nhạc Vũ không những không giảm, ngược lại càng mãnh liệt. Lần phục dụng dịch nguyên đan này tuy về phương diện tăng trưởng nội tức không lớn, bất quá đã làm cho hắn nhìn thấy cánh cửa và con đường đi tới tiên thiên. Nội tức của hắn lúc này tuy chỉ là mức độ võ sư cấp sâu, song Nhạc Vũ cảm giác khoảng cách giữa mình và tiên thiên chỉ là một bước ngắn. Nếu có cơ duyên, thậm chí có thể trong một khắc là đạt được. Nếu không cơ duyên thì tiếp tục phục dụng dịch nguyên đan, không tới nửa năm cũng có thể nước chảy thành sông. Vào lúc này, trong lòng Nhạc Vũ dâng tràn cảm giác sảng khoái không thể diễn tả. Áp lực dồn ép nửa năm qua toàn bộ tiêu tan như trời quang sau mưa. Tiếp đó, Nhạc Vũ nhìn sang con khôi lỗi mà hắn gọi là Côn Bằng. Lần cải tạo này không như lần trước, cộng thêm không có Tần Việt chỉ bảo, chắc rằng phải 4 ngày sau mới có thể hoàn thành. Cũng phải đến khi đó, hắn mới chính thức có được niềm tin và tiền vốn để chống lại những cường giả tiên thiên kia. Khoảng cách giữa hắn và tiên thiên hiện giờ quả thật rất nhỏ. Song trước khi vượt qua thì bản thân vẫn chỉ là một con kiến hôi, chỉ có thể dựa vào khôi lỗi để chống đỡ. Ngoài ra thì dịch nguyên đan cũng có tác dụng tăng trưởng hồn lực đối với hồn thạch. Hiện giờ hắn đã có đủ tự tin đem số ấn phù bên trong lên đến 190. Hơn nữa nếu như trong vòng vài ngày sau, theo dự tính có thể phục dụng thêm 2 đến 3 viên dịch nguyên đan thì con số 200 theo lời của Tần Việt cũng không phải là không có khả năng đạt thành. Đến lúc đó, vô luận là Tiên Vu Bình cùng Hồng Hạo tới đây có ý gì thì hắn cũng không cần cố kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, biến đổi của Hoàng Tước. 6 ngày sau, Hoàng Phàm đang đứng bên cửa thành Nhạc Gia Thành, thấy Nhạc Vũ đằng xa cưới trên long lân mà đi lại thì vội vàng chạy tới, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nói là 20 mấy ngày trước, Kim Hoàng Tước đã mang về một phong thơ nói là vào ngày này sẽ về, song từ mấy ngày trước chủ mẫu đại nhân đã đứng ngồi không yên, tam trạng cũng không tốt lắm. Tình huống như vậy khiến cho đám người tiệm thuốc từ trên xuống dưới cũng không dám thở mạnh. Bản thân lão thì bị điều ra cửa thành ngày ngày chờ đợi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thiếu gia đã trở lại. Nhạc Vũ còn chưa tới gần thì Hoàng Phàm đã cười rạng rỡ rồi bước nhanh tới nghênh đón. Bất quá động tác của lão chợt dừng lại, ngây ngốc nhìn vào bên phải Nhạc Vũ. Bên đó của Nhạc Vũ đang đứng một con yêu cầm màu vàng cao 3 thước. Ban đầu nhìn từ đằng xa thì còn thấy giống như ngũ sắc kim hoàng tước của Nhạc Vũ, song khi nhìn gần thì hoàn toàn không giống. Trên đỉnh đầu của con yêu cầm là một mũ phượng cao ngất ngều, mấy sợi lông vũ màu vàng dài đến hơn trượng phất phơ sau ót, toát lên vẻ phiêu dật không nói ra lời. Ngoài ra phần đuôi cũng không ngắn như đuôi chim tước mà là một cái đuôi ngũ sắc thật dài, phía cuối lại có vô số đồ án như hình con mắt nhỏ. Xem lại thân thể kia nhìn qua toát lên vẻ cực kỳ ưu nhã, nhìn kỹ thì còn có thêm cả uy phong vương giả. Bất quá điều khiến cho Hoàng Phàm kinh dị nhất là uy áp mà yêu cầm màu vàng không biết tên này mang lại cho lão. Khi bước tới gần nó, sâu trong nội tâm của lão dâng lên một tia sợ hãi không thể khống chế. Nhìn thái độ thân mật giữa nó và Nhạc Vũ thì chắc đây là ngũ sắc kim hoàng tước. Chẳng qua là cái tên này hôm nay đã không còn thích hợp. Cấp 3, cấp 4, linh thú hay thần thú trong truyền thuyết? Hoàng Phàm lắc mạnh đầu. Lão chỉ biết bản thân đối mặt với mấy yêu thú cấp 4 nuôi trong nhà cũng không cảm thấy sợ hãi như vậy. Nguyên lai là Hoàng trưởng quỹ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Phàm, Nhạc Vũ bất giác khẽ lắc đầu. Từ lúc vào cốc tới nay, đây là vẻ mặt hắn nhìn thấy nhiều nhất nên cũng không kỳ quái. Kim Hoàng tước dưới sự yểm hộ của hắn, liên tục phục dụng 2 viên dịch nguyên đan hoàn chỉnh, rốt cục sau mấy ngày đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, là thu hoạch lớn nhất ngoài việc tu vi bản thân hắn đạt tới võ sư cấp 8 trong 10 mấy ngày này. Thả chậm cước bộ của Long Lân mà tới gần bên cạnh Hoàng Phàm, Nhạc Vũ cười hỏi, mẫu thân của ta chắc đã sốt ruột lắm rồi. Bây giờ bà còn đang ở tiệm thuốc hay ở nhà? Hoàng Phàm nghe vậy lập tức giật mình tỉnh lại, nghĩ thầm rốt cuộc đúng là tình mẫu tử sâu đậm. Mấy ngày này, Nhạc Trương thị chưa có lúc nào bình an, còn tiểu thiếu gia lúc vừa vào thành thì việc đầu tiên hỏi cũng là mẫu thân của hắn. khẽ mỉm cười. Hoàng Phàm cung kính thi lễ, hồi báo thiếu gia. Mấy vị đại nhân vật của Hồng gia của Đạm Vân Thành hình như là hôm nay vừa tới đây. Phu nhân đang ở trong phủ thành chủ bồi yến tiệc. Đại nhân vật, Nhạc Vũ nhíu mày. Sau đó nhìn sang bên phải cửa thành, quả nhiên thấy bên kia có thêm rất nhiều binh hình xác thú. Thương nghiệp thế giới này tuy rất phát triển nhưng thương đạo hay bị yêu thú và phỉ tập kích. Cho nên loại xác thú có thể vận tải với khối lượng lớn. Bản thân lại có kiên giáp hộ vệ trở thành thứ mà các thương đoàn yêu chuộng nhất. Mấy thương đoàn có quy mô đều tiến hành nuôi dưỡng. Thậm chí có thương gia dùng bí phương có thể làm thể tích xác thú tăng lên 10 trượng rồi khống chế để không độ kiếp. Nếu như hành trình ngắn và an toàn thì có thể sử dụng chú thú. Còn nếu là đường dài thì phải chuẩn bị những cử thú này. Có thể nuôi được xác thú quy mô như vậy, tại Bắc Mã Nguyên cũng chỉ có mười mấy thế lực bao gồm cả Nhạc gia mà thôi. Tới thật nhanh, Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng rồi thu hồi tầm mắt. Vậy Tấn gia sao rồi? Trong tộc đã đưa đầu cha con hắn cho mẫu thân ta chưa? Cái này vẫn chưa thấy. Hoàng Phàm toát mồ hôi lạnh. Tuy biết thủ đoạn hiểm độc của thiếu gia nhưng thái độ coi mạng người như củ cải trắng này vẫn làm lão lạnh toát. Bất quá ta thấy cũng nhanh thôi. Hai ngày trước nghe nói trong tộc muốn đem cha con Tấn thị trấn thủ Minh Thủy trấn, nơi đó hoang vắng, có đánh chết người cũng không ai chú ý. Mi tâm Nhạc Vũ nhất thời nhíu chặt, nghĩ thầm mấy vị trong tộc kia làm sao chậm chạp đến thế. Chẳng lẽ không biết đạo lý chậm thì sinh biến. Để từ từ để cho mọi người trong tộc quên đi cha con Tấn thị dĩ nhiên là phương pháp thỏa đáng, chỉ là biến số quá nhiều. Bất quá nếu là điều tới Minh Thủy trấn thì đúng là nhanh. Nơi đó độc chứng lan tràn, cướp phỉ đầy rẫy, có chết hai võ sư trung cấp cũng là bình thường. Chỉ cần có thể thấy được đầu của cha con hắn thì đối phương sau đó có được truy tặng gì hắn cũng vui lòng. Hoàng Phàm lúc này chần chừ, thiếu gia, chuyện ngài nói ta làm lúc trước hình như trong tộc đã biết. Vài ngày trước ta nghe nói đã đổi mấy người trong khố phòng. Nhạc Vũ nghe vậy thì thấy buồn cười, nghĩ thầm mấy tên trong coi thương khố đúng là gặp phải tai bay vạ gió. Bỏ đi, nếu bọn họ đã biết thì sau này ngươi cứ quang minh chính đại thay ta đến lấy, không cần phải quản nhiều như vậy. Vẻ mặt Hoàng Phàm nhất thời lần nữa ngẩn ra, nghĩ thầm mặc dù trong tộc coi trọng thiếu gia nhưng cũng không đến mức độ làm loạn thế này. Hành động đổi mấy người trong thương khố, bản ý của mấy vị lão nhân trong tộc là hướng vào Nhạc Vũ. Với trí tuệ của Nhạc Vũ làm gì có chuyện nhìn không ra. Ai ngờ hắn lại có thái độ đường hoàng như thế, hoàn toàn bất đồng với một tháng trước. Bất quá chờ lão lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ đã tăng nhanh cước bộ long lân mã, cứ thế phóng về cửa thành. Tình thế hiện giờ quả thật hoàn toàn bất đồng với một tháng trước. Khi đó thực lực còn yếu nhược nên muốn làm chuyện gì không thể không cố kỵ đến thái độ trong tộc. Hiện giờ chỉ cần một mình tai bằng cũng đã không cần quá để ý đến thái độ của bất cứ ai. Nhạc Vũ lúc này cần chạy nhanh tới phủ thành chủ nên nhất thời cũng lười giải thích với Hoàng Phàm. Bất quá lúc hắn vừa thúc long lân mã vượt qua cổng thành thì chợt thấy một người đột nhiên xuất hiện ngăn cản phía trước. Nhạc Vũ nheo mắt lại, long lân mã dưới thân tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm nên dừng gấp, hí dài một tiếng rồi tung vó sau lên. Trong ba người trước ngựa, có một người trẻ tuổi cao gầy chừng 20 tuổi, sắc mặt khô vàng, nếp nhăn chỗ mi tâm tựa như đao khắc, tham lam nhìn vào vai phải của Nhạc Vũ. Thật sự là hạ vị thần thú. Người trẻ tuổi cẩn thận đánh giá sơ tam một câu, sau đó hít một hơi khí lạnh. Nhìn này bộ dạng này, bản thể chắc là Kim Hoàng Tước. Ngươi tìm đâu ra vậy? Nhạc Vũ căn bản không định trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt. Thoạt nhìn người này cũng không có gì xuất chúng song kình khí nội liễm, hoàn toàn khác với biểu hiện bên ngoài. Theo như hắn thấy thì người này hoặc là chuyên tu luyện loại công quyết phụ trợ hoặc đã phục dụng qua dịch nguyên đan, không thể ngoài hai khả năng này. Nói kỹ ra thì một thanh niên mới chừng 24 tuổi đã có thực lực võ sư từ cấp 8 đến cấp 9 lại vô duyên vô cớ có mặt ở Nhạc gia thành, điều này cũng có chút khả nghi. Người trẻ tuổi không nghe thấy Nhạc Vũ trả lời thì kinh ngạc nhìn qua ba người rồi sau đó không thèm để ý, bật cười một tiếng, Bất kể bản thể nó như thế nào thì đúng là thần thú hơn nữa, chắc là có được 7 phần huyết mạch Khổng Tước. Nhìn cái mũ phượng kia không chừng lại có quan hệ tới Phượng Hoàng. Không biết ngươi có thể chuyển nhượng nó cho ta? Chuyển nhượng? Nhạc Vũ cũng không nổi giận mà nhìn vẻ tò mò. Ngươi nói đây là hạ vị thần thú, vậy thì còn có thể chuyển nhượng sao? Cũng đúng, xem ra ta si tâm vọng tưởng rồi. Tuy nói vậy nhưng trong mắt người trẻ tuổi mặt vàng kia lại ánh lên một tia giễu cợt. Bất quá có câu nói này chắc ngươi đã từng nghe. Thất phu vô tội, ngoài bích có tội. Tóm lại hôm nay ta đã hỏi ngươi, sau này chưa biết thế nào. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, sau đó cũng cười một tiếng, rồi nhìn sang mấy võ sư tuần thành. Tả hữu nghe lệnh, phong tỏa cửa thành, để ta tru diệt con chó này. Không đợi hắn dứt lời, Nhiễm Lực đã cười lớn giục ngựa chạy trước, lưỡi phủ trong tay phun ra kình khó dài đến một thước chém vào đối Pê Hương, phủ phong cuộn lên thổi bạt cả người hai bên đường. Bất quá người trước mặt hắn cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, tiện tay phất một cái rồi chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Cự phủ mang theo lực lượng mấy ngàn cân của Nhiễm Lực bị thiết phiến của hắn chặn đứng lại, còn Long Lân Mã dưới thân trong nháy mắt cũng bị chém xuống. Máu tươi phun vọt lênh láng. Bất quá trường kiếm của Lâm Trác sau lưng Nhiễm Lực đã như độc xà chui ra. Người trẻ tuổi mặt vàng kia đầu tiên có vẻ bất ngờ rồi vẫn tái diễn chiêu cũ, phất tay áo lên quấn lấy ánh thủy kiếm của Lâm Trác. Đang lúc hắn muốn dùng lực gạt thanh kiếm sang bên cạnh thì kiếm quang bạch sắc chợt tăng vọt, chẳng những cắt đứt một mảng tay áo hắn mà còn lưu lại trên mặt mấy vết thương. Người trẻ tuổi mặt vàng bước nhanh triệt thoái phía sau, tránh được một kiếp này, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Nhạc Vũ thấy thế bất giác mỉm cười, buông lỏng cánh tay đã rút chui đao ra một nửa. Thực lực kẻ này quả thật cực mạnh, nhưng với sức của Nhiễm Lực cùng Lâm Trác, cộng thêm mấy võ sư tuần thành thì cũng không phải không thể đối phó. Song vào lúc đám võ sư đang đồng loạt dương cung thì kẻ nọ đột nhiên lớn tiếng cười to, ha ha. Hay cho Nhạc gia bá đạo, mối thù hôm nay, Đồ Thành Hiên nhất định sẽ ghi nhớ, ngày khác nhất định tương báo. Tiếng nói vừa dứt thì dưới thềm đá bỗng nhiên nhô lên một con cử thú tròn xoe, há mồm nuốt hắn vào trong rồi thụt trở về mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, đối chọi gay gắt. Lúc con cử thú không thấy rõ hình dạng biến mất vào mặt đất thì cả cửa thành là một đám hỗn loạn. Ngoại trừ chiếc rãnh sâu cùng một số đất đá đổ sập thì còn một số mũi tên và máu huyết. Cũng là vừa rồi có một số võ sư nhanh tay kịp thời bắn ra. Song thân thể khổng lồ của con yêu thú kia nhìn cũng không bị thương tổn nặng nề gì. Nhiễm Lực vọt tới đầu tiên bên chiếc rãnh sâu kia, chộp lấy một khối đá ném mạnh xuống rồi chửi ầm lên. Bất quá lúc nhìn thấy cái hố sâu hun hút hơn 10 trượng kia, Nhiễm Lực lại nghĩ tới nếu như kia con yêu thú không biết tên kia nếu từ dưới chân chui lên thì nhất thời dùng mình một cái. Tên kia rốt cuộc là lấy từ đâu ra một con chiến thú cổ quái như vậy chứ? Yên tâm, không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Ta đến bây giờ cũng không thể khống chế chính xác sơ tam công kích mặt đất. Ngươi nói hắn có thể có sao? Chỉ nhìn vẻ mặt Nhiễm Lực, Nhạc Vũ cũng biết người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cười khẽ rồi lắc đầu. Kim Hoàng Tước trên vai hắn thì bất mãn kêu to. Nhiễm Lực đưa tay gãi đầu, nghĩ thầm cũng thế. Sơ Tam hiện giờ đã là thần thú, linh trí không dưới yêu thú cấp 5, lại do Nhạc Vũ một tay nuôi lớn nhưng vẫn chưa thể lĩnh hội chính xác chỉ lệnh của Nhạc Vũ thì càng không cần phải nói con lươn lớn ngo ngoe kia. Cộng thêm mặt đất cũng khó mà di chuyển thông suốt, nhiều nhất cũng chỉ là vui đùa một chút. Lúc ta xuất kiếm cũng cảm giác dưới đất chuyển động. Lâm Trác nheo mắt đút ánh thủy kiếm vào vỏ. Dưới đất chuyển động, Nhiễm Lực đầu tiên là mơ hồ, bất quá một thoáng sau đã hiểu rõ, cũng bỏ đi cảm giác bất an. Nếu trước thời gian lâu như vậy đã cảm giác được mặt đất chuyển động thì cũng có nghĩa là thủ pháp này cũng không phải là không thể đề phòng. Lúc này hắn lại nghĩ tới Long Lân Mã đã chết đi của mình thì vẻ mặt chuyển thành tức giận. Lâm Trác, một kiếm vừa rồi của ngươi sao không độc thêm một chút, dứt khoát một kiếm làm thịt hắn. Mới vừa rồi ta đã xuất toàn lực. Lâm Trác lạnh lùng nhìn qua,

cuối cùng vẫn toàn thân trở ra. Mặc dù Nhạc gia vẫn hết sức che giấu chuyện này, song một số người có năng lực ở trong đại đường vẫn biết được rõ ràng tình hình ngày đó. Điều duy nhất không biết chính là thân phận cụ thể của người bịt mặt. Những người này không thể tin là vị cường giả ngày đó chính là thiếu niên gầy yếu nổi danh phế vật trong thành. Nhưng những lời này Nhạc Vũ lại khiến bọn họ không thể không tin. Có Hồng Hạo làm chứng, lại liên tưởng đến sự thay đổi thái độ của Nhạc gia với cô nhi quả mẫu này trong nửa năm qua. Nhạc Trương Thị lại được giao trọng quyền. Mọi người nhất thời trầm mặc, trong mắt ánh lên vẻ chợt hiểu lẫn kinh ngạc. Hồng Hạo im lặng một lúc lâu mới nỗ lực chế trụ được sự kích động trong lồng ngực, nhưng trong mắt đã vằn lên tia máu. Hắn thở sâu thở ra một hơi, nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Ta vốn nửa tin nửa ngờ lời của cha con Tấn Thị, không ngờ người kia quả nhiên là ngươi. Nói nhiều như vậy làm gì? Mục đích ngươi tới Nhạc gia thành chẳng phải là muốn tìm Nhạc Vũ ta để nợ máu trả bằng máu? Nhạc Vũ nhếch miệng, bước thêm một bước. Ta hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc chiến hay không chiến? Mấy chữ cuối cùng, Nhạc Vũ đã dùng tới lôi hệ kiếm pháp học được trong âm công pháp. Trong nháy mắt cả đại đường phủ thành chủ đều nghe thấy tiếng chiến hay không chiến vang vọng, khí thế của Nhạc Vũ cũng theo đó vọt lên cực hạn. Những người trong đại điện đều cảm thấy vô cùng khó chịu, khí huyết phập phồng bất định. Câu chiến hay không chiến đã được Nhạc Vũ hỏi đến lần thứ ba. Vị tuyệt đại anh tài Tây Hồng Hạo tại Bắc Mã Nguyên trước mặt này chắc là trong lúc mơ hồ nổi lên lòng sợ hãi với Nhạc Vũ. Muốn thi triển được lôi hệ âm công pháp này, nếu không có nội tức dồi dào là không thể. Con ngươi Hồng Hạo đột nhiên co rút lại, hai cổ tay càng nổi gân xanh. Đang lúc hắn muốn bật kiếm nghênh chiến thì sâu trong đại điện truyền đến một tiếng thở dài. Trở lại đi, Hạo Nhi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mọi người lại nín thở nhìn về chỗ phát ra thanh âm kia. Chỉ thấy chén rượu trong vị huyền sam trung niên kia đã buông xuống từ lúc nào. Có chút hưng phấn đánh giá thiếu niên đang đứng trước mặt Hồng Hạo. Những người biết thân phận người trung niên này, nếu lão đã nói như vậy tuyệt đối không phải là giả, nhưng cho dù là thế thì vẻ không tin lại càng rõ ràng. Nhạc Vũ cũng theo tiếng nhìn lại, sau đó khẽ nhíu mày. Ngay từ trước lúc vào điện, hắn đã cảm giác được sự cường đại của người này. Khí tức kia đầu tiên là nội liễm, sau đó đồng dạng với sư ngạc thú kia. Sự tồn tại của người này đã ảnh hưởng đến linh lực thiên địa trong đại đường, chỉ là biên độ so sánh cũng như nước và băng. Theo như lời nói thì vị huyền sam trung niên này chính là sư phụ Tiên Vu Bình của Hồng Hạo rồi. Hồng Hạo hơi ngẩn ra rồi đột nhiên hướng về lão thi lễ một cái, trong mắt lộ vẻ chần chừ. Ngươi không tin? Ha ha, thực lực đứa nhỏ này ngay cả ta cũng khó nói có thể ứng phó, huống gì là ngươi. Tiên Vu Bình khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười nói với Nhạc Vũ, trận chiến này ta thay mặt hắn nhận thua. Nhận thua có thể, bất quá phải cho Nhạc gia ta một công đạo. Trong lòng Nhạc Vũ hơi trầm xuống, biết hôm nay muốn giết người đối diện đã là vô vọng. Bất quá hắn cười lạnh rồi nhìn về lão nhân và một số người bị thương đằng sau. Nếu là muốn khiêu chiến Nhạc gia thì không thể nào một câu nhận thua, coi như xong chuyện. Cặp mắt Tiên Vu Bình lóe lên rồi cười một tiếng. Tính tình của đứa nhỏ này quả thật có thù tất báo. Tịch huynh, ngươi cho rằng như thế nào? Thoại âm vừa rơi xuống, lão đã quay sang chiếc bàn đối diện. Ta cảm thấy lời của Nhạc Vũ tiểu hữu có chút đạo lý. Tịch Nhược Tĩnh dùng tay áo lau miệng, sau đó không có chút nào phong phạm nhếch miệng cười một tiếng. Nhạc gia dù sao cũng nhiều người bị thương như vậy, kết quả gặp phải cường thủ tới lập tức lùi bước, quả thật có chút kỳ cục. Như vậy đi, ta xem hắn chiến lâu như vậy, hơn phân nửa cũng là mệt rồi, cứ cho hắn nghỉ ngơi một canh giờ như thế nào. Đến lúc đó song phương đối chiến, sống chết do trời. Nếu không thì cũng phải giao ra chút gì chứ. Được, như thế đi. Tiên Vu Bình lại thở dài rồi tiện tay phất lên. Cũng không nhìn rõ động tác của lão thế nào. Chỉ thấy một đao mang của một thanh loan nguyệt đao lóe lên cánh tay trái của Hồng Hạo đã rơi xuống. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Thanh âm vẫn hết sức trầm tĩnh. song bất luận kẻ nào cũng có thể nghe được sự tức giận tiềm phục. Nhạc Vũ cười ha ha, sát ý trong lòng càng thêm hừng hực. Hắn cũng không nhìn Hồng Hạo đang tái nhợt ôm lấy vết thương một cái mà hướng Tiên Vu Bình cùng Tịch Nhược Tĩnh lần lượt thi lễ rồi xoay người bước tới chỗ của Nhạc Trương Thị. Vốn là còn có một nữ tử chừng 30 tuổi đang ngồi cùng bàn với Nhạc Trương Thị, lúc này thấy thế cũng tránh ra. Nhạc Vũ vừa ngồi xuống thì đủ các loại ánh mắt nhìn vào. Ngay cả Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn cũng không ngờ tới kết cục của ngày hôm nay. Vị Tây Hồng Hạo cùng tề danh với Lâm Ly bên Lê Thành này lại bị một thiếu niên tuổi chưa quá 13 bức cho đến nỗi sư phụ phải tự chặt một cánh tay để tránh cuộc chiến. Nhớ tới Hồng Hạo lúc trước lấy một người một kiếm, phong tư cái thế áp chế chư cường giả Nhạc gia, mọi người cảm giác như đang trong mộng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói, cơ hồ liền cho rằng là mò trăng dưới nước. Thậm chí hiện giờ có người hoài nghi có phải vị Tiên Vu đại nhân kia có phải là đang phối hợp diễn trò với Nhạc gia hay không. Điều duy nhất có thể xác thực là một ngôi sao mới đã mọc lên trên Bắc Mã Nguyên, cho dù là thực lực hay danh vọng đều sâu thêm một bậc. Con cháu Nhạc gia đệ tử cũng giác quang vinh, 7 phần mừng rỡ, 3 phần ghen tị. Những khách nhân của Nhạc gia lại càng chấn định, cho dù trong lòng không biết nghĩ thế nào thì trên mặt cũng tươi cười. Duy chỉ có người của Hồng gia là tái mặt. Tiểu tử thối này, làm sao mới đi ra ngoài một vòng đã trở nên lợi hại như thế rồi. Nhạc Trương thì cũng không chú ý đến những ánh mắt quái dị kia, cũng chẳng quản lễ nghi, lấy tay nhéo tai Nhạc Vũ, lần này còn định lừa gạt muội muội con nữa không? Băng Thiến mấy năm nay vẫn bị con lừa gạt đến khổ. Nhạc Duẫn Kiệt ngồi trên cao thấy thế khẽ cau mày, nhướng mày ra hiệu về bên này. Bất quá Nhạc Trương thì cười lạnh một tiếng, trừng mắt ngược trở về, Nhạc Vũ dù mạnh thế nào cũng là con của bà. Cha con Tấn thì hình như có chút vấn đề, giấu giếm không thể, cũng không cần giấu giếm nữa. Nhạc Vũ không chú ý động tác nhỏ của mẫu thân, chẳng qua là cười đáp. Hải Nhi lần này ra ngoài, quả thật có chút kỳ ngộ, cho nên mới trì hoãn đến hôm nay mới trở về. Tình hình cụ thể thì phải chờ sau khi trở về sẽ nói tỉ mỉ cho mẫu thân biết. Lưới nói tới đây, Nhạc Vũ đột nhiên nhạy cảm nhận thấy được hai luồng ánh mắt bất đồng đang nhìn chăm chú vào bên này. Hắn quay đầu sang thì chỉ thấy ánh mắt của hai tỷ muội Lý Phỉ Nhứ cùng Trương Kim Phượng đang nhìn hắn vẻ phức tạp. Sắc mặt người sau lại càng trắng bệch. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười giơ chén rượu về phía nhị nữ. Hắn không kỳ quái khi thấy hai biểu muội còn ở lại Nhạc gia thành đến giờ. Chư thành Bắc Mã Nguyên vốn cực kỳ hiểm ác, lại còn vô số biến số. Ngay sau đó, hắn lại chú ý về thầy trò kia, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Nhạc Vũ có dự cảm chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ còn chưa hoàn toàn giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, tai họa sát nách quả nhiên. Thì ra là ta không xứng với hắn. Nhìn sững vào Nhạc Vũ một lúc lâu, Lý Phỉ Nhứ khẽ thở dài một tiếng rồi cụp mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Ta biết, Vũ biểu ca không phải là thường nhân, có thể làm cho võ sư trên dưới toàn gia cung kính với hắn như vậy, lại có thể khiến cho nhân kiệt như Lâm Trác cùng Nhiễm Lực thật lòng khâm phục, ngay cả trưởng bối trong tộc cũng đều sùng ái, sao có thể là một phế vật. Dì nói đúng, là cháu không có duyên phận. Phỉ Nhứ tỷ nói gì vậy? Biểu tỷ hiền hiếu tài đức đều có, nếu không thể cưới ngươi là phế vật kia không có phúc khí mới đúng. Trương Kim Phượng hừ lạnh một tiếng, cũng nghiêng đầu, hắn có mạnh hơn nữa thì thế nào? Chúng ta cũng không thấy lạ. Lời tuy như thế, song thần sắc thiếu nữ nhất thời cực kỳ phức tạp. Trong miệng nàng nói không cần, trên mặt lại lộ rõ vẻ khiếp sợ. Trong lòng nàng lại càng hiểu rõ, nếu tin tức này truyền tới Lê Thành vậy thì đối với Trương gia cũng vô cùng có lợi. Mẫu tộc của Lý Phỉ Nhứ những năm này tuy cực kỳ quá đáng, song vẫn chiếu cố Trương gia bởi vì phụ thân của nàng vẫn liên lạc mật thiết với Nhạc Trương thị. 13 tuổi đã có thể khiến cho nhân vật tề danh với Lâm Ly cụt tay, ta xem biểu ca cũng không cách tiên thiên bao xa. Lý Phỉ Nhứ cũng chú ý tới biến hóa vẻ mặt của biểu muội, không khỏi lắc đầu bật cười, Lúc trước ta tới Nhạc Gia Nguyên cũng cho là có thể lấy được ta là phúc khí của hắn, trong lòng cũng chưa hẳn không có mấy phần thương cảm và xem thường. Không ngờ kẻ đứng trên trời cao chính là hắn. Điều này làm sao khiến ta có thể chịu nổi? Không chịu nổi thì làm sao? Giờ cứ nhớ tới chuyện sau núi kia là ta lại cảm thấy khó chịu. Hừ, tên kia cũng quá ác tâm, làm sao cứ muốn giả dạng thành phế vật như vậy? Trương Kim Phượng đầu tiên là có chút tức giận, đến cuối cùng lại nhíu mày, tuy nói gì nhỏ cùng dượng những năm này đúng là quá đáng. Bất quá chuyện của bọn họ có liên quan gì đến biểu tỷ? Rõ ràng là một đoạn nhân duyên tốt, kết quả không nên làm ra nhiều biến cố như vậy. Nếu không để ta bảo phụ thân ra mặt khuyên giải xem sao? Ta xem dì hai thật ra rất thích ngươi. Tính tình nàng đơn giản nên trong lúc nói năng cũng không suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi dứt lời mới phát hiện vẻ mặt người bên cạnh đã rất khó chịu. Vũ biểu ca cũng đã nói như vậy, ta sao còn mối mặt đi cầu chuyện này? Nếu nhà bọn họ không muốn, cưỡng cầu cũng vô ích. Hơn nữa Lý Phỉ Như ta đâu cần người khác thương hại. Lý Phỉ Như trầm mặc một hồi rồi lộ vẻ mệt mỏi. Phượng Nhi, ta mệt mỏi rồi. Bây giờ chỉ muốn về nhà. Nàng nói tuy rất nhỏ, lại lộ ra mấy phần nhu nhược nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định. Trương Kim Phượng vội vàng đáp một tiếng, chẳng qua là tâm thần có chút hoảng hốt. Nàng còn đang do dự nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với biểu ca. Khâm phục. Nhưng liên tưởng đến thái độ lúc trước của mình, Trương Kim Phượng cảm giác không thể dày mặt mặc dù trong lòng đúng là có cảm giác bội phục. Hay là vẫn như trước đây, tỏ vẻ khinh bỉ Nhạc Vũ. Ngay bản thân nàng cũng cảm thấy ý nghĩ này ngu xuẩn vô cùng. Cha mẹ và tộc nhân của nàng nếu biết được nhất định là sẽ trách mắng ngươi có bất mãn gì sao, hay vẫn còn có chút không phục. Bước ra từ trong tả điện, Tiên Vu Bình thuận tay cầm theo bình rượu. Mặc dù đã uống không dưới trăm chén, nhưng vẻ mặt của lão vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cánh tay lại càng ổn định. Hồng Hạo bên cạnh đã được băng bó đơn giản, đến chỗ của lão ngồi nghỉ tạm. Thật ra thì với thương thế của hắn nếu lui ra nghỉ ngơi thì Nhạc gia cũng đã cho sắp xếp sẵn phòng. Bất quá nam tử thanh tú này vẫn không có bất kỳ dị trạng, kiên trì không đi ra khỏi đại đường. Vẻ mặt của hắn không hề lộ vẻ đau đớn, tựa hồ cánh tay bị chém đứt không phải của mình. Đồ nhi sao dám? Nếu sư phụ nhúng tay như thế chắc chắc là do thực lực Hạo nhi chưa đầy. Hơn nữa nếu con đánh với hắn một trận thì còn có thể toàn mạng sao? Hồng Hạo cười khổ, sắc mặt tái nhợt. Ngoại trừ do nguyên nhân trải qua chuyện trước đó còn là do mất máu, mặc dù đã xử lý thương thế kịp thời nhưng cũng không thể bù được lượng máu đã mất. Đồ nhi hiện giờ chỉ muốn biết thực lực của hắn hiện giờ rốt cuộc thế nào. Có cần chặt tay của con để tuyệt sinh lộ? Ngươi cũng là thông minh. Tiên Vu Bình quay đầu, nhếch miệng. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Tâm trí của ngươi đã bị hắn đoạt đi. Cho dù có cùng thực lực thì ngươi cũng không là đối thủ của hắn. Hồng Hạo khẽ nhíu mày, trong mặt lộ vẻ như suy nghĩ cái gì. Tiên Vu Bình lúc này lại cười nhẹ. Nếu như ta nói cho ngươi biết, với thực lực của hắn muốn giết ngươi chỉ cần mấy kích thì sao? Tu vi của hắn chỉ còn cách tiên thiên một bước ngắn. Tiên thiên. Hồng Hạo còn đang suy nghĩ thì ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Nếu như song phương còn cùng cấp bậc, hắn còn có thể nghĩ biện pháp dùng các loại thủ đoạn để bù vào chênh lệch. Nhưng khác biệt giữa tiên thiên và hậu thiên là một trời một vực. Chính là tiên thiên, tiểu gia hỏa kia cũng không biết làm sao luyện thành. Hiện giờ đại hỗn nguyên công của hắn tuy chỉ mới cấp 8 nhưng nội tức vô cùng tinh luyện. Nhìn bộ dạng giống như đã phục dụng mấy viên dịch nguyên đan. Với tình huống hiện giờ của Nhạc gia thì càng không có khả năng cấp cho hắn. Nói tới đây, Tiên Vu Bình lộ vẻ cảm khái. Tóm lại, theo ta thấy nếu như không có gì bất ngờ, cộng thêm cơ duyên xảo hợp thì trong năm nay, thậm chí sau một khắc nữa hắn có thể tấn thăng tiên thiên cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng ngài không phải nói tu vi hiện giờ của hắn chỉ ở cấp 8 thôi. Nói đến đây, Hồng Hạo lại ngẩn ra. Với niên kỷ của Nhạc Vũ thì võ sư cấp 8 đã là cực kỳ bất phàm. Cho dù là Lâm Ly tề danh với hắn cũng chưa chân chính bước vào đến cấp 9. Cánh cửa tiên thiên cũng không quan hệ đến võ sư đỉnh phong. Trong thiên hạ, có rất nhiều võ sư mặc dù chỉ mới cấp 5 cấp 6 cũng đã tấn thăng tiên thiên. Điều này sau này tự nhiên ngươi sẽ biết được. Bất quá tên tiểu tử này, thật đúng là trẻ tuổi, nói không chừng tương lai tiến thêm mấy bước cũng có thể. Tiên Vu Bình hơi lắc đầu, vẻ phức tạp trên mặt càng dày. Hạo Nhi, ý ta là muốn thu người này về Thừa Vân Môn, ngươi cảm thấy sao? Cánh tay phải của Hồng Hạo hơi co quắp, trên mặt không có gì khác thường. Nếu điều này có thể như thế, Thừa Vân Môn càng thêm hưng vượng. Con sẽ đi bảo bọn chúng thu tay lại. Tiên Vu Bình nghe vậy cười ha hà, giơ ngón tay chỉ vào Hồng Hạo. Tiểu tử này thật sự quá không thẳng thắn. Nếu chuyện đã làm thì cũng không cần dừng lại. Tiểu tử kia quả thật có mấy phần thiên tư, nhưng Nhạc gia chưa hẳn có thể để ý đến Thừa Vân Môn nho nhỏ của chúng ta đấy. Dứt lời, Tiên Vu Bình nhìn về góc đối diện vẻ ý vị thâm trường. Hơn nữa hôm nay ta nhìn tiểu tử này, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Lão còn đang nhìn thì một vị lão giả dáng vẻ trung hậu bước nhanh tới bên người Nhạc Vũ. Sau khi lão nhân kia thì thầm mấy câu thì sắc mặt Nhạc Trương Thị đại biến, Nhạc Vũ cũng khẽ chau mày, lập tức bước nhanh ra ngoài. Tiên Vu Bình thấy thế cười một tiếng, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Nghĩ thầm đứa nhỏ này sau khi ra ngoài cũng không biết có được mấy phần sinh cơ trở về. Tên đồ thành hiên kia mặc dù chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh phong, song yêu thú mà hắn nuôi dưỡng cũng có rất nhiều, thủ đoạn âm hiểm, ngay cả lão cũng có cảm giác khó đối phó. Chỉ sợ đứa bé cách tiên thiên chỉ một bước ngắn cũng chưa chắc có thể sống sót. Hồng Hạo lúc này khẽ thở phào, vẻ buồn rầu trên mặt cũng tạm lui. Nhạc Vũ chợt chạy về, thật làm người khác có chút ứng phó không kịp. Chú thú sứ ở cửa thành đột nhiên khiêu khích, cũng làm cho kế hoạch của hắn phát sinh biến cố. Lúc vừa mới nhận được tin tức, hắn chỉ muốn tát cho bọn chúng một cái, cuối cùng hiện giờ mới xem như thuận lợi. Rời khỏi đại đường phủ thành chủ, thu hồi sơ tam từ tay các thị vệ, Nhạc Vũ chạy thẳng tới chuồng ngựa bên trong phủ, trong lòng lạnh toát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Băng Thiến lại đột nhiên ra khỏi thành? Vừa đi đến ngoài mái hiên, Nhạc Vũ đã cho phép Sơ Tam cất cánh lên không trung. Hoặc là bởi vì hình tượng biến hóa quá lớn nên Sơ Tam vừa mới cất cánh thì đã có mấy chục mũi tên bắn tới. Bất quá Kim Hoàng Tước thừa hưởng huyết mạch Khổng Tước cùng Phượng Hoàng, tuyệt đối không phải phàm tục. Chỉ cần nhẹ nhàng vẫy cánh đã dễ dàng thoát khỏi trận tên rồi bay vọt lên cao mấy ngàn thước. Vừa thấy sự hiện hữu của nó, cho dù là những yêu cầm đại hình trong không trung cũng vội vàng tránh ra. Sau khi dùng thần niệm điều khiển Sơ Tam bay về hướng xa để thám thính tình hình, Nhạc Vũ lộ vẻ khó chịu nhìn sang Hoàng Phàm. Không phải là ta đã phân phó để cho Lâm Trác cùng Nhiễm Lực xem nàng, sao còn để vào lúc này ra khỏi thành? Rốt cuộc bọn họ làm sao vậy? Thiếu gia, chuyện này cũng không thể khiển trách Nhiễm Lực thiếu gia cùng Lâm Trác. Hoàng Phàm biết tâm trạng hiện giờ của Nhạc Vũ không tốt, Nhạc Băng Thiến lại là thân muội muội của thiếu gia nên cũng không để ý thái độ cục cằn của hắn.